Chương 1581, đệ nhất thần vương Haydata gật đầu, nói, nghìn năm trước, ta đi theo phía sau Lam Vũ. Sau đó, bọn ta cũng cùng nhau phiêu bạt, nhưng mấy trăm năm trước, Lam Vũ muốn quay về, Lam Vũ kiên quyết không cho ta đi theo. Ta không có lựa chọn, không còn cách nào khác ngoài việc rời đi. Ta tất nhiên không thực sự rời đi, ta lặng lẽ đi theo cô ấy, bảo vệ cô ấy, cuối cùng cũng đến được nơi ở của thế lực của cô ấy. Nơi ở của thế lực sao? Trong lòng Chu Hạo hơi động. Không ai biết rốt cuộc Lam Vũ đến từ đâu, sắc mặt Data có chút âm trầm, nói, nơi đó ở trong một dãy núi, bên trong có rất nhiều người, nhưng bọn họ đều bị khống chế. Lam Vũ cũng bị khống chế, vì thế cô ấy không dám nói ra thế lực của mình ở đâu, bị khống chế. Chu Hạo sửng sốt. Đúng vậy, chỗ sâu trong dãy núi kia có một vị cường giả. Bọn họ đều bị một loại sinh vật gọi là trùng khát máu khống chế. Data trầm giọng nói, thông tin về trùng khát máu đột nhiên xuất hiện trong đầu Chu Hạo, hắn nói, chính là loại trùng khát máu có thể cộng sinh trên linh hồn của cường giả sao? Nghe đồn, trong 3.000 thế giới lớn có một loại sinh vật cực kỳ tà ác. Sinh vật đó có thể hấp thu linh hồn, thậm chí có thể nuốt sống linh hồn, đó chính là trùng khát máu. Một khi bị trùng khát máu cộng sinh, thì tương đương với để lại lạc ấn linh hồn. Lạc ấn linh hồn, chỉ cần muốn ngươi chết thì ngươi sẽ lập tức chết, mà một khi trùng khát máu bạo động, thì ngươi sẽ không lập tức chết, mà sẽ cảm thấy linh hồn của mình đang chậm rãi bị nghiền nát, nuốt chửng. Cho dù là cường giả tổ thần cũng không chịu nổi nỗi thống khổ đó, trùng khát máu quá hung ác, bị rất nhiều cường giả chống lại. Nghe đồn nó đã tuyệt chủng rồi, không ngờ lại xuất hiện lần nữa. Ừ, Data gật đầu, tiếp tục nói, sau khi ta xuất hiện, liền phát hiện ra trùng khát máu, nhưng một linh hồn đáng sợ bao phủ lấy ta trong nháy mắt. Sau đó, một vị cường giả xuất hiện, bắt lấy ta, cường giả kia chính là thần vương phệ hồn. Thần vương phệ hồn? Chu Hạo thầm nghĩ. Thần vương phệ hồn là cường giả thần vương kỳ cựu, nghe đồn ông ta là một sinh mệnh đặc thù cực kỳ mạnh mẽ. Với sức mạnh khủng khiếp, ông ta đã đạt đến cảnh giới thần vương trước khi biện pháp tắc phối hợp thứ hai xuất thế. Thậm chí còn được vinh danh là đệ nhất thần vương trong 3.000 thế giới lớn, nhưng vận may của ông ta không được tốt. Mỗi khi tranh đấu, sức mạnh của ông ta gần như đè bẹp những cường giả khác, thậm chí còn vượt qua cả những thần vương bình thường. Sức mạnh của ông ta gần như vượt qua bất kỳ ai. Tuy nhiên, 5 lần liên tiếp đều thất bại khi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp hệ kim. Từ thất bại lần trước đến nay đã qua vô số tỷ năm, thần vương phệ hồn chưa từng lộ mặt, mà là ẩn nấp trong khe núi. Vậy hiện tại ngươi thế nào rồi? Chu Hạo vội vàng hỏi, Data trầm giọng nói, sau khi thần vương phệ hồn bắt được ta, ông ta muốn thu phục ta. Ông ta còn gieo lên người ta một con trùng khát máu, nhưng thực lực của ta đủ mạnh, trùng khát máu đó không có cách nào bám vào linh hồn ta. Đó là lý do tại sao thần vương phệ hồn để Lam Vũ đến thuyết phục ta. Hiện giờ, Lam Vũ và ta đang bị giam giữ. Data nhanh chóng nói lại sự việc. Trong lòng Chu Hạo biết rõ. Hắn nhìn về phía Data, nói, ngươi không cần lo lắng. Nếu thần vương phệ hồn muốn giết ngươi, thì ngươi có thể tạm thời lựa chọn đầu hàng, ta lập tức đi tìm ngươi, thần vương phệ hồn sao? Trên đồng bằng sinh mệnh, phân thân thần vương sinh mệnh của Chu Hạo âm thầm nói. Hắn không chút do dự mà cấp tốc rời đi, đi về một nơi, dãy núi khổng lồ màu đen trải dài ngút tầm mắt, không biết đã lan tràn đến nơi nào. Trên dãy núi, các nơi đều xuất hiện vết nứt. Cả dãy núi đen kịt trông không có gì lạ, đây chính là nơi đặt thế lực của thần vương phệ hồn sao? Chu Hạo nhìn khu vực này. Đã nắm chắc trùng khát máu, thực lực của thần vương phệ hồn khẳng định còn đáng sợ hơn tưởng tượng, cẩn thận một chút, tìm cơ hội bố trí trận pháp, giải cứu Data cùng Lam Vũ, sau đó rồi mới lựa chọn động thủ, nếu không sẽ rất dễ trở thành bị động. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn kích hoạt áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh, bóng dáng hắn biến mất ngay lập tức. Cho dù hắn không sợ thần vương phệ hồn, nhưng hắn vẫn lựa chọn biện pháp an toàn nhất. Theo sự chỉ dẫn của Data, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong một dãy núi. Quả nhiên là trùng khát máu. Chu Hạo nhìn về một chỗ. Ở đó, có những con trùng màu đỏ to bằng ngón tay cái đang bò lổm ngổm. Những con trùng này rất nhỏ nhưng lại tỏa ra một thần sắc cực kỳ tà ác đáng sợ. Người ta đồn rằng những con trùng khát máu đã tuyệt chủng từ lâu. Nhưng không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây. Nhìn một hồi, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía khu vực khác, rất nhanh đã đi tới một khu vực. ngay cả trận pháp cũng không có, vì thần vương phệ hồn này rất có tự tin. Trên đường đi tới, Chu Hạo không gặp trở ngại nào. Với trình độ của hắn đối với trận pháp, có thể thấy rằng ở đây không có bất kỳ phòng thủ nào, nhưng thực lực của thần vương phệ hồn lớn mạnh, thậm chí còn được xưng là đệ nhất thần vương, có ông ta trấn thủ ở chỗ này, tất nhiên sẽ không cần lo lắng có chuyện gì xảy ra. Chương 1582, cứu Data lúc này, tại một khu vực, Data cùng Lam Vũ bị nhốt cùng nhau. Một số dây leo vô cùng kỳ dị trói Data lại, với thực lực của Data, anh ta cũng không cách nào thoát khỏi những dây leo này. Mà Lam Vũ ngồi bên cạnh Data. Data, là ta hại ngươi. Lam Vũ nhìn Data, nước mắt lưng tròng. Cái gì mà hại ta? Ta đã nói sẽ luôn bảo vệ cô. Cô bị khống chế lâu như vậy cũng không nói lời nào. Data có chút tức giận. Lam Vũ sợ hãi nói, phệ hồn đại nhân quá mạnh, cho dù là thần vương cũng không phải đối thủ của ông ta, chúa tể không thể ra tay. Phệ hồn đại nhân là cường giả mạnh nhất trong 3.000 thế giới lớn, ta nói ra cũng vô dụng, hơn nữa còn sẽ khiến các người rơi vào nguy hiểm. Cô biết sự khủng bố của thần vương phệ hồn. Thần vương phệ hồn đã bắt một số lượng lớn những cường giả có thiên phú. Sau đó khống chế họ bằng những con trùng khát máu, những người này không hề có thế lực mạnh mẽ đằng sau. Thậm chí có một lần cường giả thần vương tới muốn cứu bọn họ, nhưng cuối cùng đều thất bại, những người bị khống chế ban đầu đều bị trùng khát máu cắn nuốt linh hồn, chết thảm vô cùng. Thần vương phệ hồn rất độc đoán, không cho phép những người bên dưới có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào. Một khi bị phát hiện, sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức. Bọn họ cũng trốn không thoát. Trên trùng khát máu có lạc ấn mà thần vương phệ hồn lưu lại. Nếu như thời gian dài không xuất hiện, thần vương phệ hồn sẽ trực tiếp kích hoạt trùng khát máu cắn nuốt linh hồn của bọn họ. Thần vương mạnh nhất. Hừ. Ngữ điệu ngược lại không hay. Lam Vũ, ta nói cho cô biết, thực lực của Chu Hạo tuyệt đối không thua kém thần vương phệ hồn. Data lạnh lùng nói. Lúc này, Data và Lam Vũ tất nhiên đang truyền âm qua ý thức. Anh ta có một loại tin tưởng mù quáng vào Chu Hạo. Phải biết, khi Chu Hạo vừa mới đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, thực lực của hắn thậm chí gần bằng tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thiên phú này không kém gì Tùng Lâm Hâm. Theo suy đoán của Data, nếu lĩnh ngộ pháp tắc của Chu Hạo ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thì nhất định có thể đánh bại cường giả thần vương. Hiện tại, hắn đã đạt tới thần vương, thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn đáng sợ đến mức nào. Lúc trước, khi Chu Hạo chiến đấu với tổ thần Nguyên Lang và thần vương Lãnh Nguyên, thực tế hắn đã áp đảo bọn họ. Sức mạnh thực sự của hắn vẫn chưa được bùng nổ ra. Anh Chu Hạo sao? Trong mắt Lam Vũ hiện ra một tia sáng, sau đó cô lại lắc đầu nói, Data, ngươi chưa từng thấy qua cảnh thần vương phệ hồn chiến đấu với thần vương khác. Yên tâm đi, ta đã thông báo cho Chu Hạo chuyện ở đây, hiện tại hắn đã tới đây rồi, lát nữa chúng ta đã có thể thoát ra rồi. Data tự tin nói. Bản thể của anh ta và phân thân khác luôn ở thành Ngân Hà, vì vậy có thể biết rõ tình hình hiện tại. Vừa dứt lời, một thanh niên mặc khải giáp màu máu đột nhiên bay tới từ đằng xa. Nhìn thấy người thanh niên này, thần sắc Lam Vũ hơi thay đổi. Cô vội vàng cung kính nói, thống lĩnh huyết vụ, dưới trướng thần vương phệ hồn có 50 thống lĩnh, thực lực của mỗi thống lĩnh đều là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lam Vũ, giải quyết xong chuyện của Data chưa? Thống lĩnh huyết vụ nhìn Lam Vũ, lạnh lùng nói, lúc trước các ngươi nói cho các ngươi 200 năm, hiện tại đã sắp đến thời hạn rồi. Nếu còn không có kết quả, đại nhân sẽ ra tay, không phải vẫn còn 10 năm sao? Không có việc gì thì cút xa chút cho ta. Data thô lỗ nói. Láo xược. Thống lĩnh huyết vụ nghe được lời này, nhất thời trong mắt anh ta hiện lên một tia hung ác, nhưng anh ta lại dùng sức trấn áp xuống, lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng không biết đại nhân coi trọng ngươi ở điểm gì, mà nhất định phải thu phục được ngươi, cho dù anh ta cũng bị trùng khát máu kiểm soát, nhưng anh ta có địa vị rất cao ở đây. Thần vương phệ hồn cũng không phải quá tùy tiện với anh ta, dù sao anh ta cũng là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, trừ thần vương ra, bọn họ là mạnh nhất. Data ngạo mạn không tuân theo quản giáo, nhưng thần vương phệ hồn lại không giết anh ta. Trên thực tế, khi thần vương phệ hồn vừa phát hiện ra Data, ông ta đã ra tay rồi. Data tất nhiên cũng phản kháng, sau đó, thần vương phệ hồn phát hiện ra huyết mạch mạnh mẽ của Data, chỉ cần đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thì nhất định có thể miễn cưỡng chống lại cường giả thần vương, thu phục một cường giả như vậy còn hữu dụng hơn nhiều so với việc ông ta thu phục mấy chục cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đa ta nghe xong lời này, anh ta lập tức muốn nói gì đó, anh ta không phải người chịu thiệt. Đa ta. Lúc này, trong đầu Đa ta đột nhiên vang lên một âm thanh. Chu Hạo, nghe được lời này, trong lòng Đa ta trở nên kích động, nhưng trên mặt anh ta vẫn bình tĩnh như cũ, cũng ngăn lại những lời mình muốn nói với tổ thần huyết vụ. Anh ta lại truyền âm đến ý thức của Chu Hạo, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Có Chu Hạo ở đây, hòn đá trong lòng anh ta cuối cùng cũng rơi xuống, chờ một chút, trước tiên ta sắp xếp phần cuối cùng của trận pháp ở chỗ này đã, sau đó sẽ ra tay cứu các ngươi. Chu Hạo thông qua truyền âm nói. Hiện tại Lam Vũ còn bị trùng khát máu khống chế, chúng ta nhất định phải làm cho thần vương phệ hồn thỏa hiệp, để ông ta chủ động lấy lại trùng khát máu. Được. Đa ta đáp, nếu Chu Hạo xuất hiện, mà không thể làm gì được thần vương phệ hồn, thì một khi ông ta nổi giận, để cho trùng khát máu cắn nuốt linh hồn Lam Vũ, vậy thì sẽ gây go. Lúc này, Chu Hạo đang trốn trong không trung, nhìn về phía xung quanh. Hắn lợi dụng bia trận nguyên, nhanh chóng thiết lập sát trận cửu cực hỗn ở một chỗ. Hắn đã sắp xếp xong ở các khu vực khác, đây là trận pháp tấn công cấp thần vương mạnh nhất mà hắn đã nắm vững. Bia trận nguyên thu hồi hơn một nửa, không thu hút bất kỳ dao động nào trong khoảng không, không ai có thể nhìn thấy nó. Chương 1583, đàm phán một tổ thần huyết vụ nhìn thấy Đa ta trở nên bình tĩnh, anh ta lạnh lùng nói, còn 10 năm, nếu còn không nhượng bộ, thì các ngươi sẽ biết hậu quả. Hậu quả? Ta từ xưa đến nay không biết hậu quả là gì. Đa ta lạnh lùng cười. Hiện tại Chu Hạo đã tới, anh ta không còn sợ hãi nữa. Ngươi, tổ thần huyết vụ giận dữ, sau đó lại nén lửa giận nói, hừ, đợi 10 năm sau, xem ngươi còn ngoan cố như thế nào. Anh ta quay người rời khỏi đây. Rắc, nhưng từng tiếng đứt đoạn truyền đến, khiến những dây leo trên người Đa ta đều đứt lìa. Cái gì? Tổ thần huyết vụ giật mình, đây chính là do thần vương phệ hồn tự mình bố trí, thế mà bị đánh nát, ha ha, cuối cùng cũng tự do. Đa ta cười to nói. Anh ta nhìn tổ thần huyết vụ đang kinh hãi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, tổ thần huyết vụ, mấy năm nay ngươi vẫn luôn líu ríu bên tai ta, thật sự nghĩ ta dễ ức hiếp sao? Soạt. Anh ta vung tay phải lên, nháy mắt biến thành một móng vuốt dữ tợn, đánh về phía tổ thần huyết vụ. Muốn chết, tổ thần huyết vụ thấy thế liền tức giận, ông ta vội vàng ngăn cản. Phốc. Nhưng mà, nháy mắt một luồng sức mạnh thật lớn đánh úp lại, giống như vô số ngôi sao liên hợp lại, nháy mắt đánh vào trên người ông ta. Trong miệng phun ra máu tươi, thân thể tổ thần huyết vụ trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện mạnh ở trên mặt đất. Sao lại mạnh như vậy? Vẻ mặt tổ thần huyết vụ kinh hãi nhìn Đa ta, ông ta thế mà không hề có lực ngăn cản. Lúc ông ta nhìn thấy Đa ta đã bị nhốt ở nơi này, không nghĩ tới thực lực lại quá mức khủng bố như vậy. Âm, bỗng nhiên, một luồng dao động khí thế vô cùng sắc bén phát ra, hoàn toàn bao phủ lấy mảnh khu này. Vị thần vương nào đến nơi này, không dám lộ diện sao? Theo khí thế buông xuống, một giọng nói vô cùng khàn khàn, chói tai vang lên. Soạt. Hư không rung động, sau đó một bóng người xuất hiện, đây là một vị cường giả đầu bóng lưỡng mặc áo choàng đen. Hai phần ba gương mặt bị bí văn màu đỏ bao trùm, ánh mắt có màu tím, vô cùng lạnh lùng, không chứa có một tia tình cảm. Lúc này ông ta nhìn Đa ta, Lam Vũ, nói đúng ra là nhìn hư không trước người bọn họ. Phệ hồn đại nhân. Nhìn thấy người tới, tổ thần huyết vụ lập tức cung kính nói, vị cường giả đầu bóng lưỡng mặc áo choàng đen này chính là người đứng đầu thần vương, phệ hồn. Không để ý tới tổ thần huyết vụ, ánh mắt thần vương phệ hồn lạnh như băng nói, ta cũng đã xuất hiện. Các hạ còn không xuất hiện. Có thể trốn ta sao, ngươi là thần vương Tuấn Hạ hay là thần vương Hồn Giật? Tuy rằng thực lực của thần vương phệ hồn cường đại, nhưng mà ông ta không có phân thân tổ thần vận mệnh, linh hồn chưa đạt tới trạng thái tổ thần viên mãn, cho nên cảm giác cũng không mạnh hơn so với thần vương khác bao nhiêu. Ông. Bỗng nhiên, hư không hiện lên một trận dao động, sau đó một vị thanh niên xuất hiện ở trước người Đa ta và Lam Vũ. Chu Hạo, Đa ta nhìn thấy Chu Hạo. Vô cùng vui vẻ nói. Chu Hạo quay đầu mỉm cười với anh ta, sau đó lại nhìn thẳng vào thần vương phệ hồn. Thần vương phệ hồn nhìn thanh niên trước mặt, hơi nhíu mày, ông ta hoàn toàn không biết thanh niên trước mặt này. Ngươi là ai? Đến giờ còn che giấu khuôn mặt sao? Thần vương phệ hồn lạnh lùng nói, Ông ta không biết Chu Hạo, theo bản năng cho rằng là do cường giả khác thay đổi hình dáng. Thần vương Chu Hạo, ông ta không biết, nhưng mà trong mắt tổ thần Huyết Vụ lại lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hãi kêu lên. Huyết Vụ, sao thế? Ngươi biết vị thanh niên này? Thần vương Phệ Hồn hỏi, tổ thần Huyết Vụ kìm lại kinh hãi trong lòng, vội vàng nói, đại nhân, thần vương Chu Hạo 10.000 năm trước vừa mới đột phá cường giả thần vương, ở bên trong đồng bằng sinh mệnh giết chết Vũ Nguyên, thần vương Lãnh Nguyên ra tay cũng không ngăn cản được hắn. Vũ Nguyên, thiên tài đệ nhất của gia tộc Chúa Tể Mặc Luân giai đoạn này. Thần vương Phệ Hồn hỏi, đúng vậy, đại nhân, lúc ấy sau khi thần vương Chu Hạo đánh chết Vũ Nguyên, thậm chí Chúa Tể Mặc Luân cũng đến. Tổ thần Huyết Vụ nhìn thoáng qua Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kính sợ, có lời đồn thần vương Chu Hạo tu luyện tới cảnh giới thần vương chưa đến 50.000 năm, thiên phú còn mạnh hơn so với Vũ Nguyên. Trong lòng thần vương Phệ Hồn hơi có chút kinh ngạc, ông ta biết Vũ Nguyên, cũng biết Chúa Tể Mặc Luân coi trọng người này, không nghĩ tới Chu Hạo lại giết chết Vũ Nguyên, lá gan thật lớn, không nghĩ tới 3.000 thế giới lớn còn có thể xuất hiện thiên tài như ngươi vậy. Thần vương Phệ Hồn nói. Trong giọng nói của ông ta có một tia tán thưởng, ông ta trấn giữ ở trong này, bình thường cứ 20.000 năm cấp dưới sẽ báo cáo tin tức một lần, nên ông ta không biết Chu Hạo. Quá khen, Chu Hạo lạnh nhạt cười, nói, từ lâu đã nghe đến thanh danh thần vương Phệ Hồn đứng đầu thần vương, hiện tại gặp được quả nhiên bất phàm, nghe được lời của hai người bọn họ, Đa Ta, Lam Vũ liếc mắt nhìn nhau một cái. Chu Hạo và thần vương Phệ Hồn lần đầu gặp mặt, Hàn Huyên à, trên thực tế, thần vương Phệ Hồn rất tán thưởng Chu Hạo, ông ta coi trọng nhất chính là thiên tài, nơi này tất cả mọi người đều là thiên tài, như Lam Vũ cũng là một vị, tu luyện 10.000 năm đã đạt tới cảnh giới tổ thần. Chương 1584, đàm phán hai nhưng mà phương thức thần vương Phệ Hồn đối đãi với thiên tài không giống người thường, ông ta không phải mời chào, mà là trực tiếp thông qua trùng thị huyết để khống chế, làm cho mấy thiên tài này phục vụ cho mình, đó cũng là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thần vương Chu Hạo. Nơi này là khu vực thế lực của ta, ngươi trực tiếp ẩn nấp, rồi đột nhiên ra tay, không thấy là quá phận sao? Nói vài câu, thần vương Phệ Hồn nhìn Chu Hạo, giọng nói bỗng nhiên lạnh xuống. Chu Hạo cũng không vội vã ra tay, hiện tại Lam Vũ còn bị khống chế, hắn khẽ cười nói, huynh đệ của ta là Đa Ta trong lúc vô tình bị thần vương Phệ Hồn ngươi bắt được, hơn nữa giam giữ, còn có cô gái mà huynh đệ ta thích, ta đến đây lần này chính là vì bọn họ. Không biết thần vương Phệ Hồn có thể giải trừ trùng thị huyết trong cơ thể Lam Vũ không? Ta lập tức mang hai người bọn họ rời đi, tuyệt đối không quấy rầy. Hắn cũng không nói mấy lời vô nghĩa, nói thẳng ra ý đồ đến. Thì ra Đa Ta đưa ra 200 năm chính là chờ ngươi đến, thần vương Phệ Hồn liếc mắt nhìn Đa Ta một cái. Đa Ta không nói gì, anh ta vẫn là rất tự mình biết mình, Chu Hạo và Phệ Hồn đều là cường giả thần vương, anh ta còn cách thần vương một khoảng cách rất dài. Trong lúc hai vị cường giả thần vương thương lượng điều kiện, tốt nhất là anh ta không nên xen mồm vào. Liếc mắt nhìn Đa Ta một cái, sắc mặt thần vương Phệ Hồn âm trầm xuống, nói, Chu Hạo, nếu ngươi biết ta, chẳng lẽ không biết quy củ của ta? Người của ta mà ngươi cũng dám đưa ra yêu cầu, thân là người mạnh nhất trong 100 vị thần vương của 3.000 thế giới lớn, thần vương Phệ Hồn cao ngạo cỡ nào, 3.000 thế giới lớn, nếu như không có biện pháp tắc phối hợp. Vậy thực lực của ông ta sẽ đứng đầu 3.000 thế giới lớn. Bất cứ việc gì cũng được, thần vương Phệ Hồn có yêu cầu gì có thể nói, Chu Hạo mỉm cười nói. À! Nghe vậy, ánh mắt thần vương Phệ Hồn chuyển động một chút, nói, hiện tại quả thật ta có một yêu cầu, chỉ cần Chu Hạo ngươi đáp ứng, ta sẽ lấy trùng thị huyết trong cơ thể Lam Vũ ra, hơn nữa ta cũng sẽ không quản chuyện của cô ta và Đa Ta. Mời nói. Chu Hạo lạnh nhạt cười nói. Nếu hắn có thể làm được, thì cũng chưa chắc là không thể đáp ứng, thần vương Phệ Hồn nhìn Chu Hạo, nói, yêu cầu này đối với Chu Hạo người rất dễ dàng làm được, còn hơn 20.000 năm là biện pháp tắc phối hợp xuất thế, ta muốn ngươi giúp ta tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp hệ kim. Chu Hạo. Ở bên cạnh, Đa Ta, Lam Vũ biến sắc. Thần vương Phệ Hồn cắn quá lớn, nghe vậy, Chu Hạo nhướng mày, hắn hơi trầm ngâm một chút, nói, thần vương Phệ Hồn. Lúc trước có hai vị chúa tể tìm ta, muốn ta trợ giúp thế lực bọn họ tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, cho dù tranh đoạt thất bại cũng có một món linh khí trời đất, nếu thành công, trực tiếp cho ta ba món linh khí trời đất, ngoài ra còn có bảo vật cây tổ thần. Lựa chọn của ngươi là gì? Thần vương Phệ Hồn trầm giọng nói. Chu Hạo cười nói, ta từ chối, ta nhất định sẽ tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp. Nói đùa, cường giả chúa tể đưa ra điều kiện động tâm như vậy mà Chu Hạo còn không đồng ý. Hiện tại thần vương phệ hồn chỉ thả Lam Vũ, sao Chu Hạo có thể đồng ý được? Nếu đã tới đây, hắn nắm chắc có thể cứu Lam Vũ ra. Xem ra với yêu cầu của ta ngươi cũng lựa chọn như vậy, sắc mặt thần vương phệ hồn âm trầm xuống. Đương nhiên. Chu Hạo gật đầu. Như vậy xin mời trở về đi, đa tạ, Lam Vũ tiếp tục ở lại chỗ này. Thần vương phệ hồn khoát tay, Chu Hạo mỉm cười, hoàn toàn không có dấu hiệu rời đi, nói, thần vương phệ hồn, như ta đã nói, mục đích ta đến nơi này chính là mang đa tạ, Lam Vũ ra ngoài. Không đạt được mục đích, ta sẽ không rời đi, có dũng khí. Thần vương phệ hồn nhìn Chu Hạo, trên mặt của ông ta mơ hồ có vẻ tức giận, nói, xem ra là ta ở ẩn lâu lắm rồi. Nên một vị cường giả thần vương vừa mới đột phá như ngươi mới dám làm càn ở trước mặt ta như vậy. Dao động khí thế khủng bố bùng nổ, trên người thần vương phệ hồn lập tức phát ra dao động vô cùng sắc bén, nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Gào! Một tiếng trống vô cùng khủng bố truyền đến, thần vương phệ hồn mặc trường bào màu đen nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một con cự thú khủng bố, toàn thân dày đặc lân giáp màu vàng, sau lưng. Chỗ bốn đầu gối tràn đầy gai ngược màu vàng dữ tợn, trên đầu mọc đầy gai nhọn, trong đôi mắt màu tím ẩn chứa vẻ vô cùng phẫn nộ. Đây là một cự thú bốn chân, hình dáng có chút giống với Tùng Lâm Hâm, có điều dao động khí thế trên người nó khủng bố hơn so với Tùng Lâm Hâm. Sinh mệnh đặc thù. Chu Hạo nhìn cự thú bốn chân này, chẳng trách lại mạnh như vậy. Sinh mệnh đặc thù có thiên phú cường đại, thậm chí giống Tùng Lâm Hâm. Nguyên Lang và những người khác ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng có thể miễn cưỡng đánh lại cường giả thần vương, kỳ thật thực lực của bọn họ không đáng sợ, nếu thật sự động thủ với cường giả thần vương, bọn họ vẫn kém một chút. Nhưng mà tiềm lực của những sinh mệnh đặc thù này cũng đủ để cho toàn bộ cường giả kiêng kỵ, chưa đạt tới cảnh giới thần vương đã mạnh như vậy. Chương 1585, chiến đệ nhất thần vương chân chính đạt tới cảnh giới thần vương, thực lực của bọn họ chắc chắn vượt qua thần vương phổ thông. Xem ra thiên phú của thần vương phệ hồn này không thua đám người Tùng Lâm Hâm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Dao động khí thế thật là khủng khiếp, đây là khí thế của phệ hồn đại nhân, sao đại nhân lại ra tay? Có hơn 10 vị thống lĩnh ở đây, cho dù cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không thể khiến cho đại nhân ra tay, chẳng lẽ có cường giả thần vương khác đến? Bên trong dãy núi, từng vị cường giả đều cảm nhận được rõ ràng dao động khủng bố, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trong hư không, cự thú dữ tợn đứng thẳng, che trời che lấp đất. Chu Hạo, hôm nay xem ngươi có bản lĩnh gì mang người của ta đi. Thần vương phệ hồn giận dữ hét. Vút. Cự thú dữ tợn nháy mắt biến mất không thấy, tốc độ thật nhanh. Chu Hạo nhìn thần vương phệ hồn biến mất. Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước khi hắn chiến đấu với thần vương lãnh nguyên. Ở sau lưng, Chu Hạo cảm nhận được vị trí phía sau có một tia dao động. Vút. Bóng dáng hắn vừa động, cũng biến mất không thấy, gần như chỉ trong nháy mắt khi hắn biến mất, thần vương phệ hồn xuất hiện, tia sáng màu vàng đánh úp lại. Đương nhiên, công kích này thất bại. Cái gì? Sắc mặt thần vương phệ hồn khẽ thay đổi, thế mà tránh được công kích của mình, tốc độ của ông ta vượt xa thần vương phổ thông, chính vì như thế, cho dù ông ta chiến đấu với thần vương, cũng đều chiếm thế chủ động tuyệt đối, các thần vương khác đều không thấy được ông ta. Mà ông ta thì có thể công kích liên tục. Hả? Trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên thần vương phệ hồn nhìn về phía một chỗ, nơi đó bóng dáng Chu Hạo xuất hiện, vừa lúc chạm vào vách tường cung điện. Vút, bóng dáng thần vương phệ hồn lóe lên, lại nhanh chóng đánh tới, ông ta vung móng vuốt phải lên, xen lẫn với tia sáng màu vàng sắc bén đánh về phía Chu Hạo. Nhưng mà lại bị Chu Hạo tránh được. Răng rắc, tuy rằng tránh được. Nhưng mà cung điện kia lại bị thần vương phệ hồn dễ dàng phá vỡ, tiếp đó sụp đổ. Âm âm âm, dãy núi rung động, cũng không chịu nổi công kích này của thần vương phệ hồn, xuất hiện từng vết nứt. Âm âm, trong hư không, tốc độ của hai bóng người nhanh tới cực hạn, Chu Hạo không ngừng tránh né, thần vương phệ hồn thì phát động công kích như sấm chớp, chấn động một vùng rộng lớn, hư không xuất hiện từng vết nứt, khí lưu màu xám khủng bố tràn ngập, cung điện vỡ nát. Dãy núi dường như cũng bị bọn họ đánh xuyên qua. Một ít cường giả tránh không kịp, bị trọng thương, thậm chí có một ít cường giả thừa nhận dao động công kích, trực tiếp tử vong. Đi mau! Công kích này quá mạnh! Thần vương, này tuyệt đối là công kích cấp bậc thần vương. nhưng lại chiến đấu thời gian dài như vậy, không chỉ có một mình Phệ Hồn đại nhân, mà còn có một vị cường giả thần vương khác. Dưới linh hồn của ta, chỉ cảm thấy được dao động khủng bố ở phía xa, hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng. Bên trong dãy núi, từng vị cường giả vô cùng hoảng sợ, điên cuồng thoát đi. Hai vị cường giả cấp bậc thần vương đang chiến đấu, bọn họ đến cả dao động của trận chiến cũng không chịu nổi. Hư không hoàn toàn vỡ nát, tràn ngập khí lưu màu xám hủy diệt, càng khiến cho bọn họ vô cùng hoảng sợ. Cường giả thần vương, đối với bọn họ mà nói chính là tồn tại trong truyền thuyết. Qua hơn 10 giây sau, thần vương Phệ Hồn ngừng lại, ánh mắt của ông ta nhìn Chu Hạo, trong đôi mắt màu tím tràn ngập vẻ vô cùng hung ác. Chu Hạo, có bản lĩnh thì đừng trốn, cứ tránh né thì làm được gì? Thần vương Phệ Hồn trống giận, lúc này trong lòng ông ta cũng rất khiếp sợ. Tốc độ của Chu Hạo thế mà không thua ông ta, đây là lần đầu tiên ông ta gặp được cường giả thần vương có tốc độ có thể sánh ngang với ông ta. Một khi đã như vậy, ta đây liền làm như thần vương Phệ Hồn mong muốn. Chu Hạo mỉm cười nói, hắn thế mà cứ như vậy đứng ở trong hư không, nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm này là binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, so ra kém linh khí trời đất, nhưng mà vẫn có chút tác dụng với Chu Hạo. À, thần vương Phệ Hồn sửng sốt, ông ta còn cho rằng Chu Hạo sẽ từ chối, không nghĩ tới lại đồng ý dễ dàng như vậy. Có điều nháy mắt ông ta kịp phản ứng, sắc mặt dữ tợn, Chu Hạo, bàn về tốc độ ngươi có thể so với ta, nhưng bàn về công kích xem trong chúng ta ai mạnh hơn. Trong tay phải của thần vương Phệ Hồn xuất hiện một cây trường côn màu vàng, phát ra khí tức vô cùng sắc bén, hơn nữa trên trường côn còn hiện lên một tia dao động không rõ, dao động này dường như sinh ra liên hệ với trời đất. Linh khí trời đất. Chu Hạo nhìn trường côn màu vàng kia, thầm nghĩ trong lòng, hiển nhiên, thần vương Phệ Hồn đã tồn tại qua vô số năm, trên người ông ta có linh khí trời đất. Tiểu Kim. Hít sâu một hơi, Chu Hạo trầm giọng nói, hơn 10.000 năm, Tiểu Kim ở bên trong tháp nguyên đã hoàn toàn cắn nuốt xong hai loại khí nguyên, cái chân thứ 8 đã mọc ra hoàn toàn, hiện tại tăng phúc thực lực cho Chu Hạo càng lớn hơn nữa. Chu Hạo có so sánh một chút, tuy rằng tăng phúc này so với thiên phú tốc độ của hắn thì không bằng, nhưng cũng gần bằng, hơn nữa hiện tại thời gian tăng phúc đã đạt tới một giờ, không phải là một phút như lúc ban đầu. Soạt. Hắn vung trường kiếm lên, một luồng kiếm quang nháy mắt đâm ra. Âm âm âm. Tuy rằng kiếm quang này không lớn, nhưng mà nháy mắt toàn bộ hư không biến sắc. Chương 1586, thi triển trận pháp một uy thế khủng bố bùng nổ, từng vết nứt không gian không ngừng khuếch tán ra xung quanh, trên đường kiếm quang đi tới, toàn bộ hư không xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Mà ở một chỗ khác, trường côn vung lên, từng tia sáng màu vàng bay ra, nháy mắt tổ hợp thành một con cự thú dữ tợn. Toàn thân cự thú này có màu vàng, nhìn qua có chút tương tự với thần vương Phệ Hồn, toàn thân giống như thực chất. Hiển nhiên, đây là công kích độc hữu do thần vương Phệ Hồn sáng tạo ra, kiếm quang nho nhỏ va chạm với cự thú màu vàng. Âm âm. Trong nháy mắt khi va chạm, trời đất xung quanh rõ ràng rung động một chút, trong hư không xuất hiện một cái hố đen thật lớn, từng vết nứt thật lớn không ngừng lan ra bốn phía, không biết lan đến nơi nào, dao động của vụ va chạm khủng bố lan ra bốn phía, các cung điện bên trong dãy núi đều vỡ nát. Thậm chí dãy núi cũng không ngừng bị sụp đổ. Từ bên ngoài nhìn vào, dãy núi màu đen khổng lồ thế mà đang không ngừng trầm xuống. Kiếm quang và cự thú màu vàng va chạm, giằng co ở trên không trung, nhưng mà chỉ 3 giây sau. Răng rắc, trên kiếm quang của Chu Hạo xuất hiện một vết nứt xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, rồi nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ kiếm quang, sau đó toàn bộ kiếm quang ầm ầm tiêu tán. Lúc này trên người cự thú màu vàng cũng xuất hiện một ít vết nứt. Nhưng vẫn đang rít gào bay về phía Chu Hạo. Bóng dáng Chu Hạo vừa động, trực tiếp tránh né, không hổ là cường giả thần vương đứng đầu, tốc độ không thua kém mình, lực công kích lại mạnh như vậy. Chu Hạo thầm nghĩ, cho dù Tiểu Kim tăng phúc thực lực cho hắn, nhưng mà tăng phúc chắc chắn sẽ không mạnh như thiên phú tốc độ. Hiện tại thiên phú tốc độ của thần vương Phệ Hồn có thể địch lại Chu Hạo, hơn nữa lực công kích bày ra thậm chí vượt qua thiên phú tốc độ. Đương nhiên, điều này cũng có thể là do sử dụng linh khí trời đất, thế mà ngăn cản được công kích của ta 3 giây. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, mà vẻ mặt thần vương Phệ Hồn thì lại khiếp sợ. Sức mạnh của ông ta cường đại cỡ nào chứ? Thế mà Chu Hạo ngăn cản được 3 giây, tuy rằng lực công kích của Chu Hạo không bằng ông ta, nhưng mà so với cường giả thần vương phổ thông thì tuyệt đối mạnh hơn. Quả nhiên thiên phú cường đại, Chu Hạo, ta đã từng chiến đấu với rất nhiều cường giả, trong 100 vị cường giả thần vương của 3.000 thế giới lớn, thực lực của ngươi ít nhất có thể chiếm giữ 5 vị trí đầu. Thần vương Phệ Hồn nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Cảm tạ thần vương Phệ Hồn khích lệ. Chu Hạo mỉm cười nói, hai người đã triển lộ ra thực lực, có tốc độ tương đương nhau, Chu Hạo và thần vương Phệ Hồn cũng biết, nếu bọn họ tiếp tục đánh tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hai người không ai làm gì được nhau, cho dù lực công kích của thần vương Phệ Hồn mạnh hơn cũng không cách nào. Tính chủ động trong chiến đấu được quyết định bởi tốc độ, Chu Hạo, thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi, Đa Ta là người của ngươi. Ngươi có thể mang đi theo, nhưng mà Lam Vũ là người trong thế lực của ta, không được ta cho phép, không có bất cứ kẻ nào có thể mang cô ta đi. Thần vương Phệ Hồn lạnh lùng nói. Nhìn thấy thực lực của Chu Hạo, ông ta lui một bước. Đa Ta là do ông ta bắt, Chu Hạo mang đi cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Lam Vũ vẫn là người trong thế lực của ông ta, cứ vậy bị Chu Hạo mang đi, chẳng phải là nói thần vương Phệ Hồn ông sợ Chu Hạo sao? Thần vương Phệ Hồn, ta nói rồi. Hai người ta đều phải mang đi, Chu Hạo lạnh nhạt nói. Ta đã cho ngươi mặt mũi. Ánh mắt thần vương Phệ Hồn hơi trầm xuống nói, ngươi có thể thử một chút. Ngoại trừ ta có thể giải trừ khống chế trùng thị huyết, không có ai có thể làm được, với thực lực của ngươi không thể mang hai người đi. À! Chu Hạo mỉm cười, nói, này cũng chưa chắc. Hắn vừa dứt lời. Bỗng nhiên khắp nơi trong hư không xuất hiện từng tia sáng màu trắng, sau đó hình thành một màn mỏng thật lớn. Trận pháp. Sắc mặt thần vương Phệ Hồn hơi thay đổi, tuy rằng ông ta tự tin trận pháp này không làm gì được mình, nhưng mà thần vương Phệ Hồn vẫn biến thành một tàn ảnh, ngay lập tức chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Phanh, bỗng nhiên, một tiếng va chạm truyền đến, sau đó bóng dáng thần vương Phệ Hồn xuất hiện. Sao lại thế này? Sắc mặt thần vương Phệ Hồn hơi thay đổi. Với thực lực của ông ta thế mà bị cái gì đó ngăn cản lại, ông. Một ít tia sáng màu trắng rung lên, sau đó trong hư không mơ hồ xuất hiện một màn mỏng. Sắc mặt thần vương Phệ Hồn âm trầm, tay phải ông ta vung trường côn lên, từng tia sáng màu vàng bay ra, nháy mắt tổ hợp thành một con cự thú dữ tợn. Cự thú rít gào, nháy mắt đánh về phía màn mỏng màu trắng, phanh. Lại một tiếng va chạm vang lên. Cự thú này thế nhưng không xông ra được. Sao có thể? Ta là cường giả thần vương, thế mà công kích mạnh nhất lại không thể đánh nát màn mỏng trận pháp này. Sắc mặt thần vương Phệ Hồn đột nhiên thay đổi. Trận pháp sư mạnh nhất 3.000 thế giới lớn cũng chỉ có thể thi triển ra trận pháp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Về phần trận pháp thần vương thì hoàn toàn không có cường giả nào thi triển ra được. Bởi vì loại trận pháp này hoàn toàn không được lưu truyền. Chẳng lẽ lại do một vị cường giả cấp bậc thần vương sáng tạo ra? Chương 1587, thi triển trận pháp hai từng tia sáng màu trắng rung động, sau đó một tòa trận pháp hoàn chỉnh hiện ra. Toàn bộ trận pháp có hình thoi, mỗi một góc đều cực kỳ dữ tợn, thần vương Phệ Hồn, hoan nghênh tiến vào thế giới trận pháp của ta. Chu Hạo đứng ở trên không, mỉm cười nhìn thần vương Phệ Hồn, nói. Soạt. Bên cạnh hắn, hai người Đa Ta, Lam Vũ xuất hiện, ha ha, thần vương Phệ Hồn này bị vây khốn dễ như vậy. Đa Ta hưng phấn nói, trên thực tế, khi thi triển trận pháp thông qua bi trận nguyên, sẽ thần không biết quỷ không hay, thần vương Phệ Hồn không phát hiện gì, đương nhiên sẽ không cảnh giác. Hừ, thần vương Phệ Hồn hừ lạnh một tiếng, ông ta nhìn Chu Hạo nói, Chu Hạo, đây là trận pháp cấp bậc thần vương. Có thể vây khốn ông ta. Trận pháp nhất định đã đạt tới cấp bậc thần vương, Chu Hạo mỉm cười, nói, đương nhiên. Trận pháp này là sát trận cửu cực hỗn, phòng ngự cường đại, ít nhất cần hai vị cường giả thần vương liên thủ mới có thể phá giải. Sát trận cửu cực hỗn chính là trận pháp công kích, không chú trọng phòng ngự, như trận cửu nguyên khúc hà, ít nhất cần năm vị cường giả thần vương mới có thể mạnh mẽ đánh nát. Thấy sắc mặt thần vương Phệ Hồn thay đổi không ngừng, Chu Hạo mỉm cười nói, thần vương Phệ Hồn, ngươi thả Lam Vũ. Lấy trùng thị huyết trong cơ thể cô ấy ra, ta có thể lập tức giải trừ trận pháp, ngươi nằm mơ. Nghe vậy, thần vương Phệ Hồn giận dữ hét. Ông ta đường đường là đệ nhất thần vương, khi nào thì bị người khác uy hiếp, Chu Hạo cũng không tức giận, mỉm cười nói, vậy thần vương Phệ Hồn từ từ cảm nhận một chút sát trận cửu cực hỗn đi. Toàn bộ trận pháp bắt đầu xoay chuyển. Vút, một đòn từ gốc đánh úp lại, như là một thanh chiến đao, nháy mắt đi tới trước người thần vương phệ hồn. Đây là cái gì? Thần vương phệ hồn giật mình, vội vàng ngăn cản, sức mạnh khủng bố đánh úp lại, nhưng mà thực lực của thần vương phệ hồn mạnh cỡ nào chứ, một quyền đánh nát. Vút. Vút. Vút. Bỗng nhiên, lại có ba góc đánh úp lại, như là ba thanh chiến đao, sau khi bị thần vương phệ hồn đánh nát, lại có năm góc đánh tới. Cuối cùng, tổng cộng chín góc, giống như chín thanh chiến đao đang không ngừng công kích. Chết tiệt, những công kích này là cái gì vậy? Sắc mặt thần vương phệ hồn kịch liệt thay đổi. Chín đòn công kích không ngừng đánh úp lại, mỗi một đòn đều đạt tới cấp bậc thần vương, hơn nữa trong một giây còn xuất hiện vài lần. Thần vương phệ hồn có thực lực cường đại, không để ý đến công kích cấp bậc thần vương, nhưng mà ông ta cũng không phải vô địch tuyệt đối, đối mặt với công kích cấp bậc thần vương, ông ta cũng phải ngăn cản, bằng không ông ta thậm chí có thể chết ở bên trong. Chu Hạo, đây là sát trận cửu cực hỗn sao? Uy lực thật mạnh. Đa ta nhìn trận pháp hoàn toàn vận chuyển, sợ hãi nói, sát trận cửu cực hỗn một khi hình thành, công kích bên trong sẽ kéo dài không ngừng, mà bên ngoài trận pháp sẽ tự động hấp thu sức mạnh của trời đất để cung cấp cho quá trình vận chuyển này, vĩnh viễn sẽ không ngừng. Nói cách khác, trong một giây, tương đương với bên trong trận pháp sẽ có hơn 10 vị thần vương phát động công kích, Chu Hạo mỉm cười nói, không hề giấu giếm, hắn cũng là cố ý nói cho thần vương phệ hồn nghe được. Đa ta gật đầu. Nhìn thoáng qua sắc mặt hơi thay đổi của thần vương phệ hồn, sợ hãi nói như vậy mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, trận pháp này cũng sẽ không ngừng lại, sẽ vận chuyển vĩnh viễn. Đúng, vũ trụ bất diệt, trận pháp bất diệt. Chu Hạo mỉm cười nói. Chết tiệt, lời nói của bọn họ hoàn toàn bị thần vương phệ hồn nghe được, lúc này sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi, tuy rằng ông ta không e ngại trận pháp này. Nhưng mà không ngừng ngăn cản công kích, vĩnh viễn không dừng lại, cho dù ông ta là cường giả thần vương, nhưng nghĩ một chút cũng đã cảm thấy muốn sụp đổ. Trừ phi ông ta mời cường giả khác đến trợ giúp, nhưng mà Chu Hạo ở trong này, vẫn có thể bố trí ra sát trận cửu cực hỗn thứ hai, thứ ba. Chu Hạo, thần vương phệ hồn nhìn Chu Hạo, ánh mắt chuyển động một chút, lạnh lùng nói, rút lui trận pháp, bằng không ta lập tức thúc giục trùng thị huyết trong cơ thể Lam Vũ, ngươi biết hậu quả đó. Nghe được lời thần vương phệ hồn nói, Chu Hạo không nói gì, sắc mặt Đa Ta lại đột nhiên thay đổi, tức giận nói, cường giả đệ nhất 3.000 thế giới lớn, không địch lại người khác, thế mà lại uy hiếp, trên mặt Lam Vũ thì lại lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cô từng chứng kiến thảm trạng sau khi chết của rất nhiều cường giả bị trùng thị huyết thôn tính linh hồn. Nếu trùng thị huyết bị phát động, cô cũng sẽ chết vô cùng thê thảm. Đừng lo lắng. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Lam Vũ. Đa Ta vội vàng an ủi, nhất định có cách. Trong lòng lo lắng, Đa Ta vội vàng nhìn về phía Chu Hạo, thấy sắc mặt Chu Hạo lúc này vô cùng bình tĩnh, sự lo lắng trong lòng anh ta lập tức tiêu tán đi rất nhiều, liền vội vàng hỏi, Chu Hạo, có phải là ngươi có cách gì tốt không? Chu Hạo gật đầu, hắn vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một gốc cây dược thảo lóe lên ánh sáng màu đen nhàn nhạt, nói, Lam Vũ, nếu trùng thị huyết phát động công kích, cô liền dùng gốc cây dược thảo này. Có hồn tinh. Nhìn thấy gốc cây dược thảo này, sắc mặt thần vương phệ hồn lập tức trở nên rất khó coi. Có hồn tinh là một loại linh thảo cực kỳ quý giá, đặc thù, nói quý giá, bởi vì nó có tác dụng thật lớn, nhưng mà số lượng lại cực kỳ thưa thớt, 3.000 thế giới lớn cũng chưa đến vài cộng. Chương 1588, uy hiếp đệ nhất thần vương nói đặc thù, bởi vì có hồn tinh không nhằm vào sức mạnh, chỉ nhằm vào linh hồn, dùng một gốc có hồn tinh. Linh hồn của bản thân sẽ được tăng thêm một tầng màn phòng ngự, dưới sự bảo vệ của màn phòng ngự này, bất kể linh hồn của bản thân chịu thương tổn gì, cũng đều có thể nhanh chóng khôi phục. Cho dù chỉ còn lại một tia linh hồn, có hồn tinh cũng có thể giúp ngươi chữa trị, giống lúc trước ở thế giới nhỏ Hắc Phệ Chu Hạo gặp được chân thần Luân Nguyên chỉ còn lại một tia tàn hồn, nếu có hồn tinh, linh hồn của ông ta có thể nhanh chóng được chữa trị, thậm chí khôi phục đến trạng thái hoàn chỉnh. Đương nhiên. Màn mỏng có hồn tinh không có khả năng tồn tại vĩnh viễn, nhưng cho dù là linh thần cũng có thể tồn tại 1.000.000 năm. Về phần tổ thần nhất trọng thiên, màn mỏng có hồn tinh có thể tồn tại 100.000 năm. Nói cách khác, sau khi dùng có hồn tinh, cho dù trùng thị huyết phát động công kích linh hồn với Lam Vũ, thì trước 100.000 năm cũng không tạo thành được bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ có thể chờ dược hiệu của có hồn tinh mất hết mới có thể. Có hồn tinh. Đa Ta nhìn thấy dược thảo, lập tức trở nên hưng phấn. Cười to nói, ha ha, Lam Vũ, ta nói rồi không có việc gì mà. Trên mặt Lam Vũ cũng lộ ra vẻ vui mừng. Chu Hạo mỉm cười, nhìn sắc mặt khó coi của thần vương phệ hồn, nói, thần vương phệ hồn, hẳn là ngươi cũng biết tác dụng của cỏ hồn tinh, trong 100.000 năm, không biết trong chúng ta ai có thể đợi được. Hắn ở bên trong không gian kính lăng giảo sát chiếm được rất nhiều bảo vật, hơn nữa đều cực kỳ hiếm thấy ở 3.000 thế giới lớn, cỏ hồn tinh chính là một loại trong đó. Những bảo vật này có tác dụng khác nhau, nói không chừng khi nào đó có thể có trợ giúp cho hắn. Sắc mặt thần vương phệ hồn khó coi, đương nhiên ông ta biết Chu Hạo nói là có ý gì. Bởi vì, chỉ còn hơn 20.000 năm là biện pháp tắc phối hợp sẽ mở ra, ánh mắt chuyển động một chút, thần vương phệ hồn vẫn không khuất phục, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, Chu Hạo, cho dù ngươi vây khốn ta, nhưng chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở chỗ này, phòng ngừa cường giả thần vương khác đến sao? Chu Hạo lại lạnh nhạt cười, nói, này thì không cần, phân thân thần vương của ta vẫn sẽ đến tranh đoạt như cũ, về phần ở lại nơi này. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, tiếp đó một phân thân xuất hiện, xem dao động trên người, chính là tổ thần. Ngươi còn có phân thân tổ thần khác? Thần vương phệ hồn biến sắc, có phân thân tổ thần khác, Chu Hạo hoàn toàn có thể bố trí được trận pháp, phân thân tổ thần ở trong này, một khi các thần vương khác đến, liền trực tiếp phát động trận pháp, như vậy ông ta sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn, các thần vương khác cũng có thể bị nhốt. Một khi có thần vương khác bị nhốt, chắc chắn sẽ không có cường giả nào nguyện ý tới đây để cứu bọn họ ra ngoài nữa. Nói cách khác, bọn họ sẽ bị vây ở bên trong trận pháp vĩnh viễn thừa nhận công kích. Vẻ mặt Chu Hạo lạnh nhạt, hai tay khoanh trước ngực, nói, thần vương phệ hồn, ta cho ngươi 10 giây để suy nghĩ, nếu không đồng ý, ta liền mang data, Lam Vũ rời đi. Đợi hơn 20.000 năm sau, nói không chừng ta sẽ có được một tòa biện pháp tắc phối hợp, trở thành chúa tể. Đến lúc đó cũng không phải là không có khả năng lấy trùng thị huyết ra. Chu Hạo, ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta? Thần vương phệ hồn nắm nắm tay, trong lòng sinh ra một cảm giác nghẹn khuất. Chu Hạo thế mà lại uy hiếp một vị đệ nhất thần vương như ông ta. Hơn 20.000 năm sau, Chu Hạo tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, mà ông ta thì vẫn bị nhốt ở chỗ này, muốn tranh đoạt cũng không có cách nào. Chu Hạo lạnh nhạt cười, nói, thần vương phệ hồn nói đùa, ta tới nơi này chỉ là để mang hai người đi. Không có ảnh hưởng gì đến thần vương phệ hồn ngươi, hắn nhìn thần vương phệ hồn, nhẹ giọng nói, đã qua 5 giây. Hừ. Trong mắt thần vương phệ hồn xoay chuyển nhiều ý nghĩ, sau đó trong lòng liền dâng lên một cảm giác vô lực, ông ta không có cách nào với Chu Hạo, quyền chủ động đều ở trong tay Chu Hạo. Bị nhốt ở bên trong trận pháp, còn có cỏ hồn tinh, ông ta không có uy hiếp gì với Chu Hạo cả. Chỉ còn lại 2 giây, trong hư không, Chu Hạo lại nói. Được, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Ngươi rút trận pháp đi, ta lấy trùng thị huyết trong cơ thể Lam Vũ ra, cho dù trong lòng nghẹn khuất, nhưng vào thời điểm cuối cùng thần vương phệ hồn vẫn phải nói. Trên thực tế, Lam Vũ chỉ là một người bình thường bị ông ta khống chế, không quan trọng lắm, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ông ta. Ông ta không đồng ý với Chu Hạo, kỳ thật chính là vì vấn đề thể diện của mình. Ông ta chính là đệ nhất thần vương, cao ngạo cỡ nào chứ? Sao có thể khuất phục Chu Hạo? Nghe vậy, trên mặt Lam Vũ lập tức lộ ra vẻ vô cùng mong đợi. Chu Hạo mỉm cười, nói, thần vương phệ hồn, sửa lại trình tự ngươi nói một chút, ngươi lấy trùng thị huyết ra trước, sau đó ta giải trừ trận pháp. Chu Hạo, ngươi đừng có quá phận. Thần vương phệ hồn giận dữ hét. Đây không phải là vấn đề quá phận, dùng trùng thị huyết khống chế người khác, ta có hoài nghi với sự thành tín của thần vương phệ hồn ngươi. Chu Hạo khẽ mỉm cười nói. Chương 1589, thánh khí thiên địa một trùng thị huyết vô cùng tà ác, có rất nhiều cường giả chống lại, cho nên lúc trước trùng thị huyết mới nhanh chóng bị diệt sạch trong thời gian cực ngắn. Sắc mặt thần vương phệ hồn thay đổi liên tục, sau đó ông ta hừ lạnh một tiếng, nói, làm thế nào để ta tin tưởng ngươi? Ngươi phải thể với bản nguyên vũ trụ. Được, lần này Chu Hạo không nói gì thêm, hắn trực tiếp gật đầu, lập tức thề với bản nguyên vũ trụ. Ông! Trên người Lam Vũ bỗng nhiên truyền ra một luồng khí tức vô cùng hung ác, sau đó chỗ vị trí giữa mày của cô thế mà xuất hiện một cái lỗ, một con sâu cực nhỏ màu đỏ chỉ dài bằng đầu ngón tay cái bay ra. Khả năng khôi phục của cường giả tổ thần kinh người cỡ nào chứ, con sâu nhỏ vừa mới bay ra, cái lỗ chỗ giữa mày Lam Vũ liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau khi con sâu nhỏ bay ra, dường như không có máu tươi cung ứng nữa, nó giãy giụa ở trong không trung, sau đó thân thể nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cuối cùng biến thành bột phấn biến mất, data, ta cảm giác trên người mình đã không còn bất kỳ trói buộc nào nữa. Lam Vũ nhìn Trùng Thị Huyết, trong mắt đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nhìn nó biến mất, liền cảm nhận được thân thể bỗng nhiên trở nên vô cùng thoải mái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, thậm chí bắt lấy tay phải Đa Ta. Ha ha, ta đã nói không có việc gì mà. Đa Ta cười to nói, trở tay nắm chặt lấy tay Lam Vũ, sắc mặt Lam Vũ lập tức đỏ lên, cô muốn rút tay trái của mình về, nhưng không thể làm được. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng mà Lam Vũ lại cảm thấy vui hơn, còn có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, ánh mắt nhìn về phía Đa Ta cũng tràn đầy ý cười. Tiếp đó Lam Vũ lại nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói, cảm ơn Chu Hạo đại ca, có trời mới biết bị Trùng Thị Huyết khống chế là cái cảm giác gì, cái gì cũng không dám để lộ ra, việc cần làm chính là hoàn thành từng nhiệm vụ mà phía trên sắp xếp. Các cô còn lo lắng nhiệm vụ thất bại, bởi vì một khi thất bại, thì chính là chết. Bên cạnh, Đa Ta nháy mắt với Chu Hạo. Không có gì. Chu Hạo mỉm cười nói, trong lòng hắn lại cảm thấy buồn cười, xem ra Đa Ta theo đuổi Lam Vũ thời gian dài như vậy, ngay cả tay cũng chưa từng được nắm. Hừ. Chu Hạo, ta đã lấy Trùng Thị Huyết ra, ngươi cũng nên giải trừ trận pháp đi chứ. Bỗng nhiên, Thần Vương Phệ Hồn hừ lạnh. Chu Hạo đứng ở trong hư không, vung tay phải lên, màn mỏng sát trận cửu cực hỗn biến mất. Vút. Bóng dáng Thần Vương Phệ Hồn vừa động, nhanh chóng rời xa khu vực trận pháp. Trong mắt của ông ta còn có vẻ vô cùng cảnh giác, phòng ngừa xung quanh xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Trận pháp cấp bậc thần vương này được thành lập ngay dưới mí mắt của ông ta, thế mà ông ta lại không có bất cứ phát hiện gì. Thần Vương Phệ Hồn, quấy rầy đã lâu, chúng ta đi trước, có thời gian lại đến thăm hỏi. Chu Hạo mỉm cười nói. Nói xong, hắn cũng không chờ Thần Vương Phệ Hồn nói cái gì, nhanh chóng bay về phía xa, nhìn bóng dáng Chu Hạo rời đi, sắc mặt Thần Vương Phệ Hồn âm trầm. Trong mấy chục ngàn năm đạt tới cảnh giới thần vương, thậm chí còn có thể bố trí trận pháp cấp bậc thần vương, 3000 thế giới lớn thế mà xuất hiện cường giả như vậy. Chỉ cần là trận pháp thần vương kia, một khi ông ta bị nhốt vào, sẽ không thể thoát ra. Dựa vào trận pháp này, lực uy hiếp của Chu Hạo tuyệt đối lớn hơn rất nhiều so với ông ta. Nơi này không thể ở, mình phải đi đến nơi khác, đợi đến mấy ngàn năm cuối cùng, đồng bằng sinh mệnh dần dần bình tĩnh trở lại, đến lúc đó lại đi đến thế giới nhỏ chỗ có biện pháp tắc phối hợp hệ kim để thăm dò. Chu Hạo đã biết nơi này, thậm chí dưới tình huống ông ta không biết mà bố trí trận pháp cấp bậc thần vương, nếu lại đến lần nữa, vậy thì không xong. Trong lòng nghĩ, lúc này trong mắt Thần Vương Phệ Hồn tràn đầy khát vọng, để gia tăng át chủ bài, mình đã bỏ ra vô số tâm huyết để bồi dưỡng nhiều Trùng Thị Huyết như vậy, lần này, biện pháp tắc phối hợp hệ kim nhất định là của mình. Thời điểm tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp lần thứ hai ông ta đã đạt tới cảnh giới thần vương, thậm chí thực lực vượt qua bất kỳ thần vương nào, nhưng mà lại không thể tranh đoạt được biện pháp tắc phối hợp, thậm chí ở lần tranh đoạt thứ năm, ông ta chỉ còn cách nó một chút. Nhưng mà khoảng cách một chút kia, lại làm cho ông ta cách cảnh giới chúa tể một khoảng cách khổng lồ. Hả? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt Thần Vương Phệ Hồn hơi thay đổi. Vút. Nháy mắt bóng dáng ông ta biến mất không thấy. Bên ngoài dãy núi màu đen, Chu Hạo, Đa Ta, Lam Vũ đứng ở trong hư không, cuối cùng cũng rời khỏi nơi tràn đầy ác mộng này. Lam Vũ cảm thán nói. Trong mắt của cô khó nén vẻ vui mừng, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắc hắc, về sau cô cứ đi theo ta đi. Đa Ta cười hắc hắc nói. Sắc mặt Lam Vũ hơi đỏ bừng, nói, Đa Ta, ngươi có thể buông tay ra không? Không buông, cả đời ta cũng không buông. Là cô nắm tay ta trước, cô phải chịu trách nhiệm với ta. Đa Ta chơi xấu nói, ngược lại càng cầm chặt tay Lam Vũ hơn một chút. Chương 1590, Thánh khí thiên địa hai đối mặt với hành vi có chút lưu manh của Đa Ta, lúc này trong lòng Lam Vũ lại không tức giận. Nhất là nghe Đa Ta nói cả đời, trong lòng của cô xuất hiện một dòng nước ấm khó lý giải. Cả người có cảm giác bay bổng. Khụ khụ, bên cạnh, Chu Hạo cảm giác mình giống như bị hai người nào đó bỏ quên, chỉ phải ho nhẹ một tiếng. Đa Ta nhìn Chu Hạo, mang Lam Vũ tiến lên, nói, hắc hắc, Chu Hạo, lần này nhờ có ngươi. Không có gì, Chu Hạo mỉm cười nói, ta rất chờ mong được nghe tin tức tốt của các ngươi. Đa Ta cho Chu Hạo một ánh mắt yên tâm. Đi thôi. Chu Hạo chuẩn bị mang Đa Ta, Lam Vũ rời khỏi nơi này. Đúng lúc này. Ông, bỗng nhiên, phía dưới dãy núi màu đen truyền đến một luồng dao động kỳ dị, dao động này cũng không mạnh, nhưng mà lại không ngừng khuếch tán ra bốn phía, Lúc này khắp nơi trên dãy núi màu đen đều tràn ngập dấu vết nứt vỡ, thậm chí trầm xuống rất nhiều, may mắn Chu Hạo và thần vương phệ hồn chỉ chiến đấu trong thời gian rất ngắn, bằng không, toàn bộ dãy núi màu đen đều sẽ bị phá hủy. Phương hướng truyền đến dao động ở đâu? Chu Hạo cảm nhận một chút, nhìn về phía một chỗ. Nơi đó vừa vặn xuất hiện một vết nứt thật lớn, dãy núi màu đen dường như hoàn toàn bị phân làm hai phần. Chu Hạo, dao động kia rất quen thuộc. Bỗng nhiên, giọng nói Tiểu Kim truyền đến, lúc này trong mắt Tiểu Kim có một tia mê mang. Ông! Không chỉ có Tiểu Kim, lúc này bi trận nguyên trên người Chu Hạo cũng rung động. Sao lại thế này? Trong mắt Chu Hạo có vẻ nghi hoặc, dao động ở chỗ kia thế mà khiến cho Tiểu Kim và bi trận nguyên đều bị ảnh hưởng. Tiểu Kim cảm thấy quen thuộc, bi trận nguyên sinh ra dao động, có thể đồng thời làm cho chúng nó sinh ra phản ứng, chúng nó có điểm chung gì? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Thánh khí thiên địa, Tiểu Kim là Kim Nguyên Cúc, cùng với bi trận nguyên đều là thánh khí thiên địa, chỉ có điều là không hoàn chỉnh. Trừ điểm giống nhau này ra, thì cả hai có lẽ không có quan hệ nào khác, lẽ nào dao động đó có quan hệ với thánh khí trời đất? Nháy mắt trọng lòng Chu Hạo xuất hiện một suy nghĩ, trong mắt lộ ra sự kích động, Tiểu Kim có tăng phúc đối với thực lực thần vương của hắn. Bi trận nguyên có thể thiết lập một trận pháp phức tạp khổng lồ thành công trong mấy chục giây, uy năng lớn đến mức nào chứ? Cho dù có tác dụng khổng lồ nhưng Kim Nguyên Cúc và bi trận nguyên đều là bị hư hai, cách thời kỳ mạnh nhất không biết bao nhiêu lần. Chu Hạo biết, bi trận nguyên khôi phục lại trạng thái đỉnh phòng thì phất tay một cái đã có thể thiết lập được một đại trận. Hưu! Không kịp nghĩ nhiều, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía dao động truyền tới, sâu trong dãy núi màu đen khổng lồ có một đạo dao động kỳ dị phát ra. Hơn nữa còn đang không ngừng chuyển động. Lúc Chu Hạo đến gần chỗ đó thì một tấm lệnh bài chỉ lớn bằng bàn tay, tấm lệnh bài này tản ra dao động kỳ dị hiện lên trước mắt Chu Hạo. Lệnh bài, Chu Hạo nhìn thấy lệnh bài liền sững sờ, trong lòng lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Hưu! Bỗng nhiên, phía xa vang lên tiếng phá gió, tốc độ cực nhanh. Hư, Chu Hạo cảm nhận được dao động đó, hư lạnh một tiếng, hắn vươn tay, tấm lệnh bài liền ở trong tay hắn. Gần như vào một phần nghìn giây sau, một đạo quang mang màu vàng đánh tới, Chu Hạo căn bản không kịp né tránh. Hắn cũng không né tránh mà trực tiếp đánh ra nắm đấm. Bịch, một âm thanh va chạm trầm đục vang lên. Răng rắc. Trời đất vỡ tan, trong hư không trực tiếp xuất hiện một cái hố khổng lồ, khí lưu màu xám điên cuồng trào ra, tản ra dao động khủng bố, tiếp xúc với dãy núi màu đen bên dưới, đến nơi nào thì nơi đó liền xảy ra nứt vỡ. Cả dãy núi giống như chìm xuống rất nhiều, sau khi va chạm qua đi, cơ thể Chu Hạo lùi về sau mấy bước, về phần thần vương phệ hồn thì không lùi về sau mà ông ta với khuôn mặt âm trần đứng ở trong hư không. Chu Hạo, đem lệnh bài thiên hồn giao ra đây, thần vương phệ hồn tức giận nói. Quả nhiên là lệnh bài thiên hồn. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Trong nháy mắt lúc lệnh bài xuất hiện, hắn đã nhận ra nó, nhìn thần vương phệ hồn, Chu Hạo cười nhạt nói, thần vương phệ hồn. Lệnh bài này là do ta lấy được, ngươi yêu cầu như vậy không tốt lắm đâu. Đây là khu vực thế lực của ta, thần vương phệ hồn tức giận gầm lên. Ha ha, bảo vật ở đâu thì thuộc về người đó, thần vương phệ hồn nói những lời này trước mặt ta, hình như có chút không tỉnh táo đúng không? Chu Hạo cười nói, vũ trụ này coi trọng thực lực, hắn lấy được bảo vật ở nơi này, nếu thực lực của hắn yếu rồi ngươi nói đây là phạm vi thế lực của ngươi nên phải đem bảo vật giao ra. Thậm chí là trực tiếp cướp đi thì hắn cũng không có cách nào. Nhưng thực lực của Chu Hạo mặc dù thấp hơn thần vương phệ hồn một chút nhưng thần vương phệ hồn muốn đánh bại Chu Hạo thì cũng không làm được, Chu Hạo sao có thể chỉ vì một câu nói của ông ta mà giao bảo vật ra chứ? Đáng chết! Ta ở đây mấy trăm triệu năm. Lệnh bài thiên hồn không xuất hiện, Chu Hạo vừa đến thì lại xuất hiện, sắc mặt thần vương phệ hồn rất khó coi. Lời ông ta vừa nói là trong lúc tức giận. Trên thực tế ông ta cũng biết Chu Hạo không thể nào giao bảo vật ra, chỉ là ông ta không cam tâm. Trong nhà có bảo mà không biết,